Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, rắn độc xuất động năm. Nhắc tới cũng xảo, hắn chính dạng này tính toán, chợt nghe lầu đối diện chặng đường truyền đến một trận ồn ào. Tựa hồ có người đang nhanh chóng hướng trên lầu chạy, hắn không biết. Nhưng thật ra là trong phòng thí nghiệm cái kia thụ thương kỹ thuật viên vừa rồi gọi điện thoại cho cái khác trực ban cảnh sát xin giúp đỡ. Hiện tại chính không còn có 7-8 người tại cả tòa nhà bên trong lục soát kẻ tập kích. Cùng Mộ Dung Vũ Xuyên rằng co kẻ tập kích hiển nhiên nhận lấy kinh hãi. Hắn thăm dò hướng dưới bậc thang ngó ngó, tựa hồ muốn chạy trốn. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy thế dắt cổ hô to. Người tới đây mau, hắn ngay tại lầu 3 cầu thang chỗ ngoặt. Hắn muốn chạy trốn, hắn cái này một hô kẻ tập kích càng luống cuống. Thế mà dùng trong tay vật kia hướng dưới bậc thang nhắm chuẩn. Bỗng nhiên truyền đến, a nha, hét thảm một tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy thở dài. Lăng Hải đội hình cảnh phế vật thật đúng là nhiều. Sẽ không như thế nhiều người. Liền một cái hung thủ đều không đối phó được đi. Nghĩ như vậy, hắn trông thấy trong tay nắm chặt gậy điện, bỗng nhiên sinh lòng một cỗ hào khí. Hắn thăm dò nhìn xem đối diện tình thế. Kẻ tập kích đang dùng vũ khí trong tay áp chế mấy cái kia nghĩ xông đi lên cảnh sát. Gia hỏa này ngược lại là có loại man kinh, thế mà không hướng trên lầu chạy. Liều mạng cũng phải cùng mấy cảnh sát đọ sức một phen. Bất quá tinh lực của hắn cũng tất cả đều tập trung ở dưới lầu. Căn bản không rảnh bận tâm Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên có tức giận vừa buồn cười. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn ra ra ngươi ta một chút. Xem ra không cho ngươi một chút ca lơ nhìn một cái. Ngươi là thật sự coi ta mèo nha. Hắn quyết định chủ ý. Khom lưng, dán tường, lặng lẽ hướng người kia sờ qua tới, thẳng đến Mộ Dung Vũ Xuyên khoảng cách đối phương chỉ còn xa mấy bước. Hắn vẫn còn không phát hiện xem xét, Mộ Dung Vũ Xuyên giơ lên trong tay gậy điện, hướng người kia phát ra âm hiểm tiếng cười. Cái này âm thanh cười đối phương rốt cục nghe thấy được. Hắn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo xoát xoay người lại, cùng lúc đó Mộ Dung Vũ Xuyên gậy điện cũng chạm vào trên người hắn. Có thể để Mộ Dung Vũ Xuyên vạn không nghĩ tới lúc. Gậy điện thậm chí ngay cả tí xíu điện hỏa hoa đều không có xuất hiện. Đối phương đầu tiên là cúi đầu ngó ngó chọc vào bộ ngực mình gậy. Chậm rãi ngẩng đầu, dùng hai con được chia đặc biệt mở con mắt đằng đằng sát khí nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cục thấy rõ kẻ tập kích tướng mạo. Hắn cười bồi nói, ta không phải đang nằm mơ sao? Thế mà ở đây có thể trông thấy Phùng Viễn Long. Phùng đại ca, Phùng Viễn Long dùng hắn mũi tẹt hừ một tiếng. Ngươi làm sao không ở nhà hào hào ở lại? Tới đây làm gì? Phùng Viễn Long không nói chuyện, giơ lên vũ khí trong tay. Thì ra là một cái cực kỳ lớn ná cao su. Hắn dùng tay trái xiên đỡ nhắm chuẩn Mộ Dung Vũ Xuyên. Tay phải kéo ra da gân. Ở giữa nắm vuốt một cái vòng tròn linh lợi bi thép. Mộ Dung Vũ Xuyên biết trước mắt ná cao su cũng không phải hắn khi còn bé cầm chạc cây làm đồ chơi. Cái này nếu là đánh trúng đầu, không chết cũng là một cái hố. Hắn phía bên trái hết lần này tới lần khác đầu. Phùng Viễn Long ná cao su đi theo phía bên trái lệch. Hắn phía bên phải hết lần này tới lần khác đầu. Phùng Viễn Long ná cao su đi theo phía bên phải lệch. Mộ Dung Vũ Xuyên miễn cưỡng làm ra hữu hảo mỉm cười. Hai ta giảng và rất tốt. Ta đem gậy từ trên người ngươi lấy ra. Ngươi cũng đem ná cao su thu lại. Ai cũng không khi dễ ai. Ngươi nhìn cái này tốt bao nhiêu. Phùng Viễn Long cười lạnh một tiếng, chỉ nói hai chữ, không tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng mát lạnh, nhưng ngay tại hắn lập tức sẽ cho Mộ Dung Vũ Xuyên đầu mở động lúc. Từ dưới lầu đuổi đi lên cảnh sát đã từ phía sau hắn nhào lên. bên trong một cái ôm một cái Phùng Viễn Long, lại không nghĩ rằng Phùng Viễn Long khí lực lớn đến kinh người. Trong cổ họng phát ra một tiếng chói tai quái khiếu, hai cánh tay dùng sức thoáng giãy giụa liền đem đối phương cánh tay chống ra. Vừa quay người dùng đầu hung hăng đâm vào đối phương trên mặt. Tên kia cảnh sát lập tức rơi ngửa mặt chỉ lên trời. Không đứng dậy được, hắn tiếp lấy lại nhào về phía hai gã cảnh sát khác. Con mắt lật lăng, nhe răng nhếch miệng, trong cổ họng còn không ngừng phát ra mèo kêu đồng dạng quỷ động tĩnh. Hai cảnh sát tựa như nhìn thấy quái vật, kinh hãi trong lúc nhất thời lại quên rút súng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.